Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm nghe thấy có một nữ sinh kêu anh, lập tức quay đầu lại nhìn. Không phải ai khác, chính là chủ tịch trong khoa của anh, Giang Vĩ Vi. Hiển nhiên cảnh tượng Trần Khiêm bước xuống chiếc Ferrari đã đúng lúc bị Giang Vĩ Vi thấy được. Giờ phút này, cô ta không thể tin nổi. Nhìn Trần Khiêm, ánh mắt kia, muốn sững sờ bao nhiêu thì sững sờ bất nhiêu. Chuyện gì? Trần Khiêm cũng không ngờ để Bạch Tiểu Phi thả mình xuống một nơi rất xa trường nhưng vẫn bị người quen nhìn thấy. Mặc dù biết lý do Giang Vĩ Vi gọi anh lại, chắc chắn là hỏi mình tại sao lại bước xuống từ chiếc Ferrari. Nhưng Trần Khiêm vẫn giả vờ ngớ ngẩn. Quả nhiên, cậu, tại sao lại có một chiếc Ferrari đưa cậu đến trường? Giang Vĩ Vi hỏi thẳng. Mấy lần gần đây gặp Trần Khiêm, cảm giác anh mang lại khiến Giang Vĩ Vi thấy anh đã biến đổi quá nhiều. Đầu tiên là trong bếp gia viên tối qua, Trần Khiêm trúng vé số, vung tiền thẳng tay. Hơn nữa, tối hôm qua Giang Vĩ Vi không hề rảnh rỗi. Cô ta đi hỏi bạn bè của Trần Khiêm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Câu trả lời mà cô ta nhận được là Trần Khiêm trúng vé số. Trúng giải thưởng lớn nên được 200.000. Nhưng mà, rất nhiều bạn bè đang suy đoán Trần Khiêm không chỉ trúng 200.000 tệ và vô số tin tức liên quan đến anh nữa. Điều này khiến Giang Vĩ Vi không khỏi khó chịu. Tại sao thằng nghèo ngu ngốc như Trần Khiêm lại tốt số như vậy? Ông trời mù rồi hả? Loại cảm xúc này cũng bình thường mà thôi. Người mà bạn thường hay ước hiếp bỗng trở nên tốt hơn. Ai cũng khó chịu. Giang Vĩ Vi luôn muốn tìm Trần Khiêm hỏi rõ ràng, cuối cùng anh đã trúng được bao nhiêu. Nhưng không ngờ, hôm nay cô ta vừa bước ra cổng trường đã gặp phải anh. Hơn nữa, anh còn bước xuống từ chiếc Ferrari. Ô, xe của bạn tôi thôi, đúng lúc đưa tôi đến đây. Trần Khiêm lạnh nhạt nói, ha ha, xe của bạn cậu là ai? Người như Trần Khiêm cậu mà có thể làm bạn với người giàu hà? Có đánh chết tôi cũng không tin. Giang Vĩ Vi không phục nói. Cậu tin hay không thì tùy. Quan tâm đến tôi làm gì? Hơn nữa, tôi có làm bạn với người giàu hay không thì liên quan gì đến cậu? Trần Khiêm hết nói nổi. Cô gái này không chịu nói lý lẽ. Hơn nữa Trần Khiêm cũng phát hiện, trong khoảng thời gian này, sau khi biết mình có tiền, tận sâu trong tiềm thức, tính cách anh cũng đã thay đổi. Lúc trước, Trần Khiêm nào dám can đảm nói thế với Giang Vĩ Vi. Cách chương